Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 144 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình cũng cảm nhận rõ ràng cỗ quan tài này có một lực hấp dẫn rất lớn, dường như muốn hút anh thành xác khô. Thế nhưng thực lực cá nhân của anh mạnh hơn khiến cho cỗ quan tài này căn bản chẳng biết phải làm thế nào. Bên kia hoàn toàn không có cách nào có thể khống chế được anh, huống chi là hấp thu năng lượng của anh để bổ sung cho bản thân. Theo tôi thì tốt hơn hết là chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt. Thỏ thận trọng mở miệng kiến nghị một câu. Cậu ta cứ luôn có cảm giác nơi này thực sự rất đáng sợ, và lại còn giống như một nghĩa trang khổng lồ. Cậu ta luôn cảm thấy dường như mình sẽ chết tại nơi đây. Chỗ này không bình thường, cậu xem thử đi, có phải xung quanh y hệt như một cái sân bãi bị phong tỏa tuyệt đối, nước trong mấy dòng sông ngầm chẳng hề có dấu hiệu di động dù chỉ nửa đoạn. Trần Bình nhắc nhở Thỏ một câu, bảo cậu ta nhìn ra bên ngoài. Nghe vậy, Thỏ cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra rằng dòng sông ngầm này thực sự không có chút chiều hướng chuyển động nào, trông hoàn toàn giống như một vũng nước đọng. Tiêu đời rồi, thế thì chẳng phải là chúng ta không trốn thoát được hay sao? Phải làm gì bây giờ? Trong lòng Thỏ hiện tại đang hoảng sợ không thôi. Nếu như họ còn chưa tiến vào trong dòng sông ngầm, thì vào bất cứ thời điểm nào, ở bất kỳ nơi đâu, họ cũng có thể triệu hồi hạc tiên để đưa họ rời đi. Nhưng mà bây giờ họ đang bị mắc kẹt ở chỗ này, và không ai hay biết liệu tiếp theo sẽ có nguy hiểm gì hay không. Đúng lúc đó, Trần Bình đột nhiên nhìn thấy một con yêu thú to lớn từ dưới quan tài nhìn sang. Bộ dạng này của nó tựa như một con yêu thú đang canh giữ quan tài. Lão đại, anh nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Tôi có thể cảm giác được thực lực của con thú lửa này rất mạnh. Thỏ không nhịn được dặn dò một câu. Cậu ta thật ra rất tham sống sợ chết. Khi cảm nhận được thực lực của đối thủ thì cậu ta đã hơi hoảng sợ rồi. Đây là một con trâu à? Trần Bình không ngờ rằng lại nhìn thấy một con trâu khổng lồ. Chiều dài của thân nó phải đến vài chục mét. Chỉ riêng cặp sừng thôi cũng đã đủ để khiến người ta khiếp sợ. Đây là một con trâu biến dị. Thỏ cũng không kìm được thêm vào một câu. Tôi biết rồi, đây là thanh long loan nhãn nghiêu. Thỏ bỗng nhiên thét lớn lên. Nghe đến đây, Trần Bình sửng sốt, không ngờ rằng cậu ta lại còn có thể gọi được tên của con trâu này. Truyền thuyết kể lại rằng con trâu này có được dòng máu của thanh long, cho nên năng lực chiến đấu hết sức mạnh mẽ. Anh đừng coi nó như một con yêu thú bình thường, nhất định phải cẩn thận. Lời nhắc nhở của Thỏ khiến Trần Bình bắt đầu thận trọng hơn. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghe nói về con trâu nào có thể có được dòng máu của thanh long. Tuy rằng anh không biết thanh long trên đại lục này có lợi hại hay không, nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ không sợ hãi. Đối phương chẳng qua chỉ có huyết thống mà thôi, cũng không có nghĩa nó chính là một con thanh long. Mà ngay cả khi có là một con thanh long sống sờ sờ bày trước mặt mình, Trần Bình vẫn có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống nó, dùng nó để làm nhắm rượu. Trong lúc chúng tôi đánh nhau, cậu tranh thủ đi sang đó, ngó qua một chút thử xem. Tôi muốn biết rốt cuộc trong cỗ quan tài đó có gì. Trần Bình trực tiếp ném văng Thỏ ra xa. Nhân lúc con trâu không có thời gian để ý đến Thỏ, tiện thể đá Thỏ một cú. Thỏ cũng không ngờ rằng bản thân lại bị Trần Bình ném bay thế này. Cậu ta chỉ có thể thét chói tai rồi đi đến bên cỗ quan tài. Khi nhìn thấy quan tài, cậu ta không kìm được mà run lẩy bẩy. Quả thật phải nói rằng thứ này đúng là quá đáng sợ. Lão đại, anh thật sự không suy nghĩ gì cho cảm giác của tôi cả. Tôi vốn dĩ đã sợ bóng tối, anh cho rằng tôi sẽ không sợ hãi khi nhìn thấy cái thứ tối đen như mực này sao? Thỏ vừa run rẩy vừa cẩn thận từng ly từng tí sờ mó cỗ quan tài. Mặc dù trong lòng đang chửi rủa không dứt, thế nhưng Trần Bình đã giao nhiệm vụ thì cậu ta vẫn phải hoàn thành cho xong. Con trâu kia thậm chí hoàn toàn không có phản ứng gì với sự tồn tại của thỏ. Dẫu sao thì con thỏ này thật sự quá nhỏ bé. Trong mắt nó thì thỏ cũng gần giống như một con ruồi mà thôi. Một con thỏ dù biết nói chuyện cũng sẽ không thể làm bùng lên nổi bất kỳ sóng gió gì. Trần Minh đã nhanh chóng tiến lên chiến đấu với con trâu này. Không thể không nói rằng khả năng phản ứng của con trâu này thật sự nhanh hơn so với những gì anh tưởng tượng. Mặc dù cơ thể của đối thủ rất to lớn, nhưng mà chuyển động của nó lại cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ đến lạ thường. Thỏ đang thận trọng vuốt ve cỗ quan tài, trên mặt cậu ta cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hình như cảm giác được cái quan tài kinh khủng này cũng chẳng có gì đáng sợ cho lắm. Tôi vốn dĩ còn tưởng rằng cỗ quan tài này có thể hấp thu máu thịt của mình cơ. Kết quả không ngờ lại xem ra cũng chỉ đến thế. Thỏ ở bên cạnh, sau khi khinh thường nói xong, biểu cảm trên gương mặt đầy bất đắc dĩ. Đối mặt với thứ này, vốn dĩ cậu ta còn có hơi kính sợ, nhưng hiện tại xem ra cũng không có gì đáng phải sợ hãi cả. Ngay khi Trần Bình và con trâu đang đánh nhau, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu đen lao ra từ bên cạnh. Trần Bình lập tức xoay người tránh né. Anh còn chưa kịp trông thấy rõ rốt cuộc đó là cái gì. Thế nhưng anh đã thấy rõ mồn một, vật kia không hề đi về phía mình, mà là đang hướng tới cỗ quan tài. Và một giây sau, anh cũng nhìn ra được rõ ràng vật đang xông tới chính xác là gì. Thứ lao tới, vậy mà lại là con kỳ nhông bám theo mình suốt cả chặng đường. Có thể nhìn ra được đây là tiểu đệ của kỳ nhông vua. Có điều số lượng của bọn chúng cũng không ít, thoáng cái đã có hơn 10 con đồng loạt vọt ra. Ngay lúc bọn chúng vừa chạm vào cỗ quan tài, thỏ cũng lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy rồi trốn sang một bên. Mà bọn kỳ nhông này lại như thể bị người hút đi hết máu thịt, trong nháy mắt đã biến thành một bãi xương trắng. Trông thấy cảnh này, cả Trần Bình và thỏ đều hoàn toàn ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn hai mắt. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được rằng cỗ quan tài này lại còn có sức mạnh như vậy. Thỏ không thể tin nổi, từ từ bỏ tay ra khỏi cỗ quan tài. Cậu ta có phần không hiểu rõ rốt cuộc đây là tình huống gì. Chẳng lẽ cái quan tài này còn hút máu thịt nữa à? Thỏ hơi chấn động, liếc nhìn hai tay mình. Rõ ràng vừa rồi chính bản thân cũng đụng vào cỗ quan tài này, tại sao lại không có chút phản ứng gì? Lão đại, anh mau mau nhìn xem, ở bên cạnh có rất nhiều xương trắng, lẽ nào mấy người này đều đã bị hấp thu hết máu thịt rồi sao? Thỏ chỉ vào đống xương bên cạnh. Mà đến thời điểm này Trần Bình mới nhìn thấy, hóa ra bên cạnh cỗ quan tài thực sự có một đống xương trắng. Trước đó anh còn chẳng để ý lắm, nhưng mà bây giờ nhìn lại, nhiều xương tới mức này thì có khả năng đã có ít nhất trên 100 con yêu thú đã chết ở nơi đây. Có vẻ như cỗ quan tài này sở hữu năng lực đặc biệt, chưa cần chạm vào là nó sẽ hút mất hết máu thịt. Trần Bình nghiêm túc phân tích chấn động, đồng thời anh cũng tùy tiện chiến đấu với đối thủ. Con trâu này căn bản không phải là đối thủ của anh, chỉ có thể dùng làm đồ nhắm với rượu. Lúc này thỏ khó tin nhìn Trần Bình, cậu ta giơ cao hai cái móng vuốt của mình lên. Lão đại, nhưng mà vừa rồi tôi cũng sờ mó cỗ quan tài này, vì sao cơ thể tôi lại chẳng có chút phản ứng gì, tôi cũng không hề bị hút máu thịt. Nghe vậy Trần Bình hơi nghi hoặc, ban nãy anh quả thật đã nhìn thấy động tác hèn hạ của thỏ. Cuối cùng anh cũng biết rõ tại sao cỗ quan tài này lại trở nên kỳ dị như thế, hơn nữa còn tràn ngập sát khí. Đối phương đã hấp thu nhiều máu thịt như vậy, e rằng đã sa đọa vào ma đạo từ lâu rồi, tuyệt đối không phải là đồ vật của chính đạo. Bởi vậy trong lòng Trần Bình hiểu rõ rằng nhất định vật này có liên quan đến bản thân mình. Rốt cuộc là bên trong có cái gì đây? Tại sao lại ăn tươi nuốt sống nhiều máu thịt như vậy chứ? Hơn nữa, những thứ bị cắn nuốt rốt cuộc đã biến đi đâu? Chẳng lẽ đối phương cũng có bi pháp giống như mình sao? Lúc này Trần Bình đã có suy nghĩ muốn trực tiếp cậy nắp quan tài ra luôn rồi. Anh chẳng có hơi đâu để mà lãng phí với con yêu thú này. Thế là anh trực tiếp vung tay lên, một phát tát chết đối phương ngay lập tức. Có vẻ như chất lượng thịt của con trâu này rất tốt, Trần Bình cũng chẳng muốn lãng phí. Bởi vậy anh lập tức nhét nó vào bên trong không gian của mình luôn. Làm xong mọi chuyện, lúc này Trần Bình mới lấy một cái phi tiêu ra và ném về phía chiếc quan tài. Phi tiêu thẳng tắp bay về phía quan tài, thế nhưng cái quan tài kia chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí còn chẳng thèm mở ra. Tự bản thân Trần Bình cũng biết rằng mình đã dùng bao nhiêu sức mạnh. Anh lấy một chiếc roi dài từ trong lồng ngực ra, lại lần nữa dùng sức đánh về phía quan tài. Anh nghĩ có lẽ là do phi tiêu không đủ mạnh cho nên mới không thể mở quan tài ra được. Bởi vậy, lúc này anh quyết định sẽ sử dụng một phương pháp tàn nhẫn hơn, trực tiếp phá mở quan tài. Nếu như vẫn không có hiệu quả, vậy thì chắc là anh sẽ phải dùng rìu để phá nó ra rồi. Mấy con yêu thú kia chẳng qua chỉ đụng chạm vào quan tài có chút xíu thôi mà đã bị cắn nuốt máu thịt rồi. Ấy thế mà mình khiêu khích nó từ nãy đến giờ mà tên này chẳng thèm phản ứng tí ti nào hết. Trần Bình có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là tình huống gì đây? Anh cảm thấy chủ nhân của chiếc quan tài này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường gì đâu. Đúng lúc này, thỏ cũng cẩn thận từng ly từng tí mò mẫm chiếc quan tài. Nếu quan tài đã không hấp thu máu thịt của mình, vậy thì thỏ cũng cảm thấy yên tâm, mà lá gan của cậu ta cũng to hẳn lên. Cậu ta vòng tới vòng lui lục lọi chiếc quan tài, thậm chí còn nhảy phát lên trên quan tài nữa cơ. Ngay khi Trần Bình đang định gọi thỏ xuống thì thỏ đã vô cùng cẩn thận móc một hạt châu màu tím từ trong quan tài ra. Hạt châu này có màu sắc giống với quan tài, cho nên lúc trước Trần Bình mới không phát hiện ra. Sau khi nhìn thấy hạt châu màu tím này, thỏ đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Cậu ta hung hăng đập bẹp một cái làm hạt châu vỡ nát ra. Ngay sau đó có một tia sáng bảy màu lóe lên. Tia sáng bảy màu ở trong bóng đêm vô cùng chói mắt. Trần Bình cũng không nhịn được mà híp mắt lại. Thỏ cực kỳ hưng phấn, dương nanh múa vuốt, vung vẩy hai tay. Cậu ta trực tiếp há miệng ra, nuốt chửng tia sáng bảy màu này xuống bụng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình có chút hoang mang. Thậm chí anh còn chẳng biết hạt châu này rốt cuộc là thứ gì. Ấy thế mà, đối phương đã nuốt chửng vào trong bụng mất tiêu rồi. Nếu như hạt châu này có chứa một ít sức mạnh tà ác của chủ nhân cũ của nó, vậy chẳng phải là thỏ sẽ biến thành một thứ đồ chơi vô cùng tà ác hay sao? Mà lúc này, thỏ lại mò ra một hạt châu nữa. Cậu ta lặp lại động tác vừa rồi, đập vỡ hạt châu, sau đó nuốt tia sáng bảy màu kia vào. Bấy giờ, Trần Bình mới nhìn rõ ràng tình huống hiện tại. Trong khoảnh khắc hạt châu bị đập nát, có một con bướm nhỏ tỏa ra ánh sáng bảy màu bay ra từ trong hạt châu. Nhưng mà lúc này, con bướm nhỏ kia còn chưa kịp dương rộng hai cánh thì đã bị thỏ nuốt sống mất rồi. Thỏ cứ lặp lại động tác như vậy, một lèo nuốt hết bảy hạt châu. Mặc dù Trần Bình không biết rốt cuộc thứ này là cái gì, nhưng anh có thể nhận ra mấy con bướm này rất có giá trị. Thỏ vừa nuốt bướm vừa kiên nhẫn giải thích với Trần Bình. Cậu ta nói, mấy con bướm này có tên là bướm bảy màu, là báu vật cực kỳ quý hiếm. Ở trên đại lục này cũng chẳng có mấy con đâu. Không ngờ tôi lại có thể bắt được bảy con ở chỗ này luôn á. Sau khi nuốt chúng vào, tôi sẽ khôi phục được một phần ký ức và thực lực của mình. Sau này tôi cũng không còn là một con thỏ rác rưởi chỉ biết dựa vào chủ nhân nữa đâu nhé. Hiện tại thỏ đang vô cùng hưng phấn. Cậu ta chỉ hận không thể lập tức nhảy dựng lên biểu diễn cho Trần Bình thấy một số điểm mạnh của bản thân mình ngay và luôn thôi. Ngài nói mấy con bướm này có huyết thống của Phượng Hoàng, chưa biết chừng còn có thể giúp tôi dục hỏa trùng sinh nữa. Mấy con bướm này siêu lợi hại luôn. Lão đại, tôi cảm thấy anh cũng nên ăn mấy miếng đi. Thấy đối phương đã ăn sạch mấy con bướm bướm, lại còn bày ra bộ dạng được lợi còn khoe mẽ, Trần Bình cũng không nhịn được, muốn bước tới đạp cho cậu ta một cái. Nếu cậu đã bảo giữ lại cho tôi ăn, vậy thì cậu đưa nó cho tôi đi, xem nào. Trần Bình lườm cậu ta một cái, nhưng rất nhanh, trong lòng anh lại cảm thấy rất tự hào về thỏ. Nếu đối phương có thể khôi phục thực lực, như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà thực lực đối với Trần Bình mà nói thì hoàn toàn không quan trọng. Chỉ dựa vào năng lực của anh cũng có thể dùng đan dược để biến thỏ thành một kho báu. Thứ anh muốn là ký ức của đối phương cơ. Nếu thỏ có thể khôi phục ký ức, vậy thì có thể nói rằng đây chính là một quyển bách khoa toàn thư biết đi. Cậu ta có thể giúp anh khám phá rất nhiều bí mật có liên quan đến đại lục này. Người bản địa như Tứ Trưởng Lão cũng chưa chắc đã biết được nhiều bí mật như vậy. Mà thỏ thì lại có thể giải thích tình huống cho mình mọi lúc mọi nơi. Đây thật sự là một cơ duyên lớn. Những lời nói của thỏ cũng khiến Trần Bình rơi vào im lặng. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu như loại bướm này quý giá như vậy, lúc này lại đồng thời xuất hiện tới tận 7 con, vậy cũng đủ để chứng minh rằng chủ nhân của chiếc quan tài này tuyệt đối không phải là người bình thường. Anh có thể chắc chắn rằng đối phương là một nhân vật lớn có lý tưởng. Sau khi bướm bướm bị cắn nuốt, trên quan tài hiện ra những đường hoa văn thần bí. Bởi vậy, có thể thấy rằng những hoa văn thần bí này đang khống chế quan tài, giúp nó có được năng lực hấp thu này. Rất rõ ràng, đối phương hấp thu khí huyết, sau đó rót vào trong những hạt châu để cung cấp năng lượng cho mấy con bướm này trong ngần ấy năm. Nếu như những con bướm này có được năng lực trùng sinh, vậy cũng đủ để chứng minh rằng chủ nhân của quan tài này là người có tư tưởng tư bản. Tôi biết rồi, nhất định là kẻ đó muốn dựa vào những con bướm này và vu thuật khấp huyết để trùng sinh một lần nữa. Kẻ này đang bày ra một bàn cờ rất lớn đó. Trần Bình nghiêm túc mở miệng, anh không nhịn được liếc nhìn thỏ một cái, cố ý hù dọa con thỏ ngu ngốc này một chút. Nếu như đối phương thật sự có loại suy nghĩ này, vậy thì không thể không nói rằng thỏ đã hoàn toàn cắt ngang kế hoạch của người ta rồi. Bây giờ cậu đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của người ta. Sắp tới phòng chừng là kẻ này sẽ mò tới tìm cậu đó. Mong cậu hãy tự chuẩn bị sẵn sàng thật tốt đi nha. Trần Bình không nhịn được mà trêu ghẹo đối phương một câu. Con thỏ này không nói hai lời đã ăn bướm bướm của người ta, bây giờ thì hay rồi, xem ra sắp tới sẽ phiền phức rồi đây. Nghe Trần Bình nói thế, thỏ lập tức im lặng, vẻ đắc ý trên mặt cậu ta cũng lặn mất tăm chỉ trong chớp mắt, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Lão đại, anh nhất định phải cứu tôi đó, tôi cũng đâu có cố ý đâu, dù sao thì nhìn thấy đồ tốt như vậy, tôi cũng chỉ muốn ăn một miếng thôi mà. Hơn nữa, tôi đã khôi phục sức mạnh và ký ức rồi. Đối với anh mà nói, cũng có trợ giúp rất lớn đó. Anh không thể thế chết mà không cứu như vậy chứ. Thỏ cũng không phải kẻ ngu. Đối phương có thể có được 9 con bướm bướm này, đủ để chứng minh sức mạnh của người đó tuyệt đối không thể coi thường. Bản thân chẳng hiểu kiểu gì lại đắc tội đối phương. Sau này nhất định sẽ phải chịu sự trừng trị. Ai bảo cậu huênh hoang ở đây như vậy chứ. Coi đường sau này, có lẽ cậu phải tự đi rồi. Có điều, lúc Trần Bình đang nhạo báng thỏ, cũng nhận thức được một vài chuyện rất quan trọng. Đối phương có thể bố trí trận địa lớn như vậy từ nghìn vạn năm trước, đủ để chứng minh sức mạnh của người đó tuyệt đối không thể khinh thường. Thỏ tuy nói việc ăn những thứ quý giá này, nội tâm cảm thấy rất áy náy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta tiếp tục ăn hết. Nhìn thấy cậu ta cứ như vậy, một miếng lại một miếng, ăn hết sạch những con bướm bướm quý báu này, Trần Bình quả thực cảm thấy trái tim đang điên cuồng rỉ máu. Ngay sau khi thỏ nuốt sạch mấy cái bướm bướm này xuống bụng, đột nhiên xuất hiện một loạt biến cố. Cái quan tài vốn đang đóng chặt kia lại đột nhiên nổ tung. Thỏ chưa kịp phản ứng ngay lập tức, cứ thế bị quật bay ra ngoài. Mà Trần Bình lập tức xông lên, ôm gọn lấy thỏ. Nếu không phải anh tóm được thỏ, tên nhóc này có lẽ đã rơi vào lòng sông rồi. Mà giờ phút này, Trần Bình cũng cảm nhận được một lực hút cực lớn, dường như đang điên cuồng hấp thu bản thân. Trong khoảnh khắc đó, Trần Bình cảm thấy khí huyết toàn thân đều tựa như bị phong ấn lại vậy, thậm chí ngay cả hít thở cũng có chút không thông thuận. Đập vỡ cho tôi! Trần Bình không nhịn được, hung tợn gào lên. Đúng lúc này, thỏ lại một lần nữa bị luồng khí đen trong quan tài kia đánh bay, lập tức ngã lăn quay trên bàn, nhất thời chưa rõ sống chết. Nếu không phải cái bụng nhỏ của cậu ta còn đang phập phồng đều đều, Trần Bình thật sự cho rằng con thỏ này đã chết rồi. Thỏ! Trần Bình chật vật há to miệng, giống lên một tiếng về phía thỏ. Anh cũng không biết hiện tại tên nhóc này suốt cuộc thế nào rồi. Anh nhanh chóng áp chế luồng sức mạnh này, rồi từ từ loại bỏ chúng. Sức mạnh của đối phương tuyệt đối là sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không chẳng thể có chuyện ngay cả bản thân mình cũng phải bị áp chế một khoảng thời gian dài như vậy. Lúc này, Trần Bình cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài còn có người tài hơn. Thứ sức mạnh này tuyệt đối không thể khinh thường. Rốt cuộc là kẻ nào lại dám tùy ý làm loạn, quấy rầy bản vương tu hành ở đây thế hả? Âm thanh này đột nhiên vang lên, một bóng đen trong nháy mắt đã xuất hiện ở không trung phía trên quan tài. không thấy rõ hình dạng bóng đèn này lắm, chỉ có thể nhìn thấy nó có hình dáng tương tự loài người. Ở vị trí con mắt có hai đốm lửa, trông rất khủng bố. Chính là hai tên nhóc các cậu quấy rầy bản vương sao? Ông ta ở trên cao liếc nhìn xuống Trần Bình và Thỏ, rất nghiêm túc mở miệng hỏi. Rõ ràng ông ta cảm thấy cực kỳ không vui đối với sự quấy rầy của Trần Bình. Mặc dù Trần Bình không rõ thân phận của đối phương, nhưng anh có thể thông qua những hơi thở quỷ dị này trên người đối phương và từng luồng khí đen kia mà cảm nhận được. Ông ta tuyệt đối không phải loại người tốt lành gì. Trông kìa, hai tên nhóc các cậu bị dọa sợ, ngay cả lời cũng không dám nói rồi à? Bản vương cũng coi như đã tu hành trên vạn năm, ở đây nghỉ ngơi lại chẳng thoải mái gì. Nhìn thấy Trần Bình không trả lời mình, tên này cũng không nhịn được, tự hỏi tự trả lời. Bóng đen của ông ta không ngừng bay tới bay lui phía trên quan tài, xem ra tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Giọng nói của ông ta tựa như tiếng sấm, không ngừng kích thích màng nhĩ Trần Bình, khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Sức mạnh của tên nhóc cậu xem ra cũng không tệ đó, lại có thể tìm đến đây, còn có thứ đồ chơi nhỏ khó ưa kia nữa, lại dám ăn hết sạch bướm bướm của bản vương. Cùng lúc ông ta đang nói chuyện, Trần Bình cũng quên mất bên trong quan tài có một bộ hài cốt thủy tinh dài đến 3 mét. Bộ hài cốt này nhìn qua cực kỳ kinh khủng, nói chung là khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị. Tôi thấy thiên phú của tên nhóc cậu đây cũng coi như không tệ, tuổi còn nhỏ vậy mà đã dám nhòm ngó mấy ngôi báu này rồi, xem ra thực lực còn mạnh hơn tôi ban đầu nhiều. Tôi lại đang cân nhắc có nên thu nhận cậu làm đồ đệ không đây. Tôi chẳng còn nhớ nổi tên mình nữa rồi, tôi chỉ nhớ rõ tất cả mọi người đều gọi tôi là Ma Phong lão tổ. Nghe được những lời này của đối phương, Trần Bình cũng không hiểu được có ý nghĩa gì. Anh vốn không phải là người ở nơi này, cho nên cũng chẳng hiểu chút gì về cái thứ được gọi là Ma Phong lão tổ kia. Nhìn thấy Trần Bình lại không có phản ứng chút nào, Ma Phong lão tổ cũng không nhịn được, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Sao cậu lại không có phản ứng gì chứ? Tuổi còn nhỏ lại đã có tâm trạng như này, đúng là khiến người ta cảm thấy hết sức kinh hãi. Ma Phong lão tổ rất rõ ràng chính là đang hiểu lầm Trần Bình. Thực tế Trần Bình vốn cũng không biết thân phận của ông ta, mà tên này còn tưởng rằng Trần Bình là sự tồn tại cực kỳ lợi hại nữa chứ. Vị tiền bối này, chuyện thu nhận đồ đệ thì không cần thiết đâu, tôi chỉ muốn là một người tu hành bình thường mà thôi, lần này cũng là lỡ đi vào nhầm trong đây cho nên mới quấy rầy ông tu hành. Đối mặt một thứ tồn tại thần bí như vậy, Trần Bình cũng không dám khinh nhờn, anh chỉ lặng lặng phẩy phẩy tay áo mà thôi. Sau khi nghe Trần Bình nói vậy, Ma Phong lão tổ không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ha ha, tên nhóc nhà cậu thật là thú vị, tôi sẵn lòng thu nhận cậu làm đồ đệ, đơn giản là bởi vì nhìn chúng cậu, nào có cho cậu có quyền lựa chọn đồng ý hay không chứ. Sau khi ông ta hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, nhanh chóng phi về phía Trần Bình. Một giây sau, Trần Bình đã cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ tà ác lại khổng lồ đang không ngừng gặm nhấm trong đầu của mình. Cái luồng sức mạnh này cực kỳ tà ác, thậm chí còn có một loại cảm giác buốt lạnh đến thấu xương. Trần Bình cũng không nhịn được nhíu mày, vỗ mạnh vào đầu của mình. Vào lúc anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái nhất, sức mạnh của tháp thông thiên cũng đang chậm rãi cắn nuốt lấy luồng khí đen này. Chỉ có điều cho đến lúc này Ma Phong lão tổ vẫn chưa kịp phản ứng mà thôi. Sức mạnh của tôi cũng không phải thứ cậu có thể so lại được đâu. Tôi có được nội tình ngàn vạn năm, tên nhóc nhà cậu còn không tranh thủ thời gian giơ tay chịu trói đi sao? Sức mạnh của cậu cũng không tệ, hơn nữa thiên phú của cậu cũng khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi có thể để mắt đến cơ thể này của cậu đã coi như là một may mắn rất lớn của cậu rồi. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ thay cậu sống tiếp thật tốt. Sau khi nói xong lời này, ông ta lập tức hung hăng cắn nuốt linh hồn của Trần Bình, hơn nữa còn muốn thay thế vào đó. Hiện tại, ông ta đã không có cơ thể thuộc về bản thân, cho nên cần tìm gấp một thân xác cực kỳ mạnh mẽ để tiến hành kết hợp hoàn hảo. Mà đúng lúc sắp ngủ gật, thân xác Trần Bình này được dâng lên tận miệng, có thể gọi là vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả thân thể vốn có của ông ta rất nhiều. Một khi bản thân có thể cưỡng ép chiếm hữu được thân thể này, vậy thì sau đó nhất định có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao trong khoảng thời gian ngắn. Dựa vào ông mà cũng muốn chiếm đoạt linh hồn của tôi sao? Đúng là nằm mơ. Trần Bình gần như phẫn nộ gầm lên. Lão già này quả nhiên rất kiêu ngạo. Ông ta cho rằng dựa vào chút sức lực của bản thân là có thể đánh đồng với anh sao? Hoàn toàn là chuyện viển vông. Còn chưa nhắc đến chuyện ông ta đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, sức lực đã bị giảm đi. Cho dù đối phương có thể duy trì được trạng thái đỉnh cao, nhưng nhất định không thể bì với bản thân được. Là một người trải qua vô số sóng gió, Trần Bình sẽ biết cách làm thế nào để khống chế sức mạnh linh hồn của bản thân. Anh kết hợp với tháp thông thiên trực tiếp bảo vệ đám hắc khí này. Nhưng lão già này còn chưa phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ ông ta vẫn còn kiêu ngạo mà chế giễu Trần Bình. Tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt, nhưng cậu yên tâm đi, dựa vào thân phận của cậu, tiếp theo tôi nhất định sẽ trở lại như xưa. Tôi cũng sẽ rất biết ơn cậu đó. Nhưng con thỏ nhỏ của cậu lại không được may mắn như thế. Nó sẽ trở thành con mồi trong miệng tôi vào lần tiếp theo. Nhiều năm chưa có gì vào bụng, có thể ăn được một bữa thịt thỏ tươi ngon, quả nhiên không tồi. Ông ta cười híp mắt nói, bộ dạng đã ăn chắc Trần Bình. Đúng lúc này, Trần Bình và Tháp Thông Thiên đã hoàn toàn bao vây đối phương, đợi cho ông ta tiếp tục tấn công. Ông xác định, ông thật sự muốn giết tôi sao? Trong nháy mắt, Trần Bình không còn vẻ mặt phẫn nộ nữa, thay vào đó là phấn khích trêu đùa đối phương. Nghe được câu nói này, gương mặt Ma Phong lão tổ cũng hiện lên vẻ khó hiểu. Ông ta luôn cảm thấy tên nhóc này có gì đó không ổn. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói tiếp, một giây sau đã cảm nhận được có một sức mạnh cực lớn đang tấn công về phía mình. Thậm chí linh hồn của ông ta còn hoàn toàn bị chế ngự. Sau khi cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn, thần sắc trên gương mặt ông ta cũng lộ ra vẻ kinh sợ, muốn dãy giụa thoát ra khỏi người Trần Bình. Nhưng Trần Bình và Tháp Thông Thiên đã sắp đặt một cái bẫy cho đối phương. Cho dù lão già này có mạnh đến mức nào, cũng không cách nào có thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Không phải, vừa rồi ông rất đắc ý sao? Nhanh chóng lấy bộ dạng khinh người vừa nãy ra, nói chuyện tiếp với tôi này. Trần Bình không nhịn được và chế nhạo đối phương, bởi vì lão già này hống hách quá, khiến anh rất không hài lòng. Anh đã rất vất vả mới có thể nâng cao sức mạnh đến cảnh giới này. Chẳng lẽ ông ta muốn cướp là cướp được sao? Điều tôi ghét nhất chính là đám thích đi đường tắt như mấy người, không muốn tự mình tập luyện chăm chỉ, lúc nào cũng nghĩ cách cướp cơ thể của người khác để nâng cao sức mạnh. Chẳng nhẽ các người không cần đến cơ thể của các người sao? Trần Bình vô cùng tức giận khi nhìn thấy những người đi đường tắt thế này, hận đến mức không thể dạy dỗ cho bọn họ một trận. Bây giờ, đối phương đã hoàn toàn bị nhốt trong chiếc lồng mà Trần Bình dựng lên. Không cách nào cử động được, chỉ có thể chửi mắng Trần Bình. Tuy trong lòng ông ta rất tức giận khi nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo hống hách của Trần Bình, nhưng ông ta cũng đành bất lực. Cậu mau chóng thả tôi ra, có bản lĩnh thì chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, không cần phải ở đây vòng vo. Đột nhiên Ma Phong lão tổ biến thành một người nghiêm túc, bắt đầu nói chuyện được mất với Trần Bình. Lời nói của ông đã khiến cho Trần Bình không nhịn được mà cười lớn. Thật buồn cười, ông đã muốn dùng cách tập kích này để tấn công tôi, nhưng bây giờ phát hiện không đánh được nữa, còn muốn đường đường chính chính đánh với tôi một trận. Ông cho rằng ai cũng ngu ngốc như ông sao? Trần Bình vẫn không ngừng châm biếm đối phương. Câu nói này của anh đã khiến cho Ma Phong lão tổ trở nên phẫn nộ. Nhưng cho dù ông ta có phẫn nộ đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận vào trong, bởi vì ông ta đã bị mắc kẹt trong tâm trí của Trần Bình, căn bản không cách nào ra được. Trong lòng Trần Bình cũng âm thầm tán dương Tháp Thông Thiên, sức mạnh của anh ta vô cùng lớn. Nếu như thằng nhóc này ngưng tụ sức mạnh trong xác thịt rồi tấn công bản thân, có lẽ Trần Bình cũng cảm nhận được sức ép khổng lồ. Nhưng nếu như anh đã muốn sử dụng linh hồn để tấn công thông qua sự tồn tại dũng mãnh của Tháp Thông Thiên, vậy làm cho có thể cho phép anh ta có thể vào được linh hồn của bản thân được. Tên nhóc nhà cậu có gì đó không đúng. Chắc chắn trong cơ thể cậu có thứ gì đó dị thường, nếu không nhất định không thể giữ được tôi. Mà Phong lão tổ cuối cùng cũng phản ứng lại, không ngừng la hét ở bên cạnh, giống như ông ta đã nhìn thấu được tất cả. Tôi phải tự mình khổ sở tu luyện linh hồn ma thuật. là vì muốn linh hồn của bản thân trở nên lớn mạnh, nhưng không ngờ lại rơi vào tay thằng nhóc như cậu. Rốt cuộc cậu đã có bảo bối gì lại có thể trói buộc được linh hồn của tôi? Ma Phong lão tổ không ngừng hét lớn, âm thanh vô cùng chói tai. Trần Bình thấy vậy lập tức phong ấn miệng ông ta lại. Ông đừng có ở đây làm ồn nữa, tôi thấy rất phiền. Nói xong, Trần Bình bắt đầu đi tìm chiếc quan tài kia. Chất lượng quan tài nhìn có vẻ tốt, nhưng Trần Bình lại không có hứng thú. Nhưng thứ có sức mạnh quỷ dị như thế này tự nhiên cũng làm Trần Bình cảm thấy buồn nôn. Anh biến ra một chiếc diều và chiếc quan tài ra thành nhiều mảnh. Anh nhìn thấy một chiếc đầu lâu được bảo tồn rất tốt trong quan tài. Ông bảo vệ chiếc đầu lâu này là vì muốn trùng tố lại cơ thể sao? Nhưng đáng tiếc, bây giờ ông đã không còn cơ hội đây nữa rồi. Đầu lâu của ông sẽ hoàn toàn bị tôi phá hủy. Trần Minh cười hì hì nói, bộ dạng giống như một ác ma hết sức gian ác. Ma Phong lão tổ liên tục lắc đầu. Ông ta không ngờ rằng Trần Minh có thể độc ác như vậy, còn muốn phá hủy xác của ông. Nếu như Trần Minh không phá hủy đầu lâu của ông ta, thì một ngày nào đó ông ta vẫn có cơ hội để trùng tố lại cơ thể của mình. Hơn nữa, cơ thể trước kia của ông ta cũng rất tốt. Tuy không thể so sánh với Trần Bình, nhưng cơ thể của ông ta cũng được xem như là một cực phẩm. Nhưng không ngờ lại nghe được Trần Bình nói rằng muốn phá hủy cơ thể của ông ta, khiến ông ta nhất thời hoang mang không yên. Bây giờ, ông ta đã bị Trần Bình phong ấn, miệng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, phát ra những âm thanh kỳ quái để ngăn cản Trần Bình. Nhưng Trần Bình từ đầu đến cuối không hề để ý đến ông ta, mà hiện tại anh đang cầm chiếc đầu lâu lên trước mặt mình, cẩn thận nghiên cứu nó. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 144 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.